Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, kéo. Sở Lăng không đưa tay giương lên, chỉ gặp một đạo hắc ảnh bỗng nhiên chui vào trong bầu trời. Sau đó vỗ cánh mà đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. A, Thạch Hạo một bên chống đỡ, vừa nói, đây là vật gì? Hắn rất là hiếu kỳ. Thiên Cơ Điểu, Sở Lăng không cũng không có giấu giếm, còn rất hảo tâm giải thích lên, khí viện chế, mẹ con một bộ, vô luận đưa đến nơi bao xa, chỉ cần thả ra, chim con liền sẽ bay trở về đến chim mẹ nơi đó. Tốc độ cực nhanh. A, ngươi là tại báo tin tức? Thạch Hạo giật mình. Sở Lăng không cười một tiếng. Nhiều lắm là nửa canh giờ, chư vị trưởng lão liền sẽ nhận được tin tức. Cho nên, dù là ngươi có thể từ trong tay của ta đào thoát, tiếp xuống cũng phải bị các trưởng lão truy sát. Căn bản không có khả năng còn sống trở lại Bạch Vân Tông. Ngươi đã không thể quay về, vậy dĩ nhiên cũng vô pháp tiết lộ nơi này bí mật. Thạch Hạo gật gật đầu. Nguyên lai, liên lụy tới trong chuyện này cũng không chỉ Sở Khiếu Thiên một cái, lúc này mới hợp lý. Nếu không Sở gia hoàng thất giàu đến chảy mỡ, Thạch, Trần các gia tộc lại nửa điểm chỗ tốt cũng không vớt được, bọn hắn sẽ còn cam tâm đi theo Sở Khiếu Thiên lăn lộn sao? Cho nên, có phong hiểm mọi người cùng nhau bốc lên, mà có phúc tự nhiên cũng phải cùng hưởng. Sở Lăng không có chút nhe răng, hắn mới ý thức tới chính mình lại tiết lộ chút bí mật cho Thạch Hạo. Bất quá, không quan trọng, đến một lần cái này rất dễ dàng liên tưởng. Thứ hai mà nói, Thạch Hạo cũng không có khả năng đem bí mật tiết lộ. Giết là được. Xa ảnh kiếm pháp, hắn khẽ quát một tiếng, sử xuất một bộ kiếm thuật. Hiu hiu hiu, kiếm quang như thoi đưa, đáng sợ không hiểu. Hắn nhưng là sáu bước dưỡng hồn, bộ kiếm thuật này cũng là nguyệt cấp cao giai võ kỹ, đủ để đem hắn lực lượng lại đề thăng 8 thành, uy lực bưng đến kinh người. Oanh, hắn tay trái hóa trưởng, cũng hướng về Thạch Hạo vỗ tới, trên bàn tay ngưng kết băng xương, đem bốn phía nhiệt độ đều là kéo xuống một mảng lớn. Thạch Hạo cũng là hai tay chấn động, trên nắm tay đồng dạng ngưng tụ băng xương, bát cực quyền triển khai, hướng về Sở Lăng không đáp lễ mà đi. Bành, bành, bành, Thạch Hạo lấy băng xương ngưng kết tại trên nắm tay, chẳng những có kinh khủng lực sát thương, còn giống như bày ra một tầng phòng ngự, để hắn có thể chơi liều lợi khí. Luận nguyên thủy lực lượng, hắn xác thực phải kém tại Sở Lăng không, nhưng là võ kỹ của hắn càng cao minh hơn a. Bát cực quyền có thể tăng lên hắn gấp 2 lực lượng, há lại nguyệt cấp cao giai võ kỹ chỉ là 8 thành có thể so. Cái này khiến Thạch Hạo hoàn toàn đã không còn thế yếu, cùng Sở Lăng không liều mạng mà không rơi mảy may hạ phong. Sở Lăng không chấn động vô cùng, hắn 10 phần khẳng định Thạch Hạo lực lượng không kịp chính mình, nhưng bây giờ lại thế mà siêu việt, đó lại là chuyện gì xảy ra? Võ kỹ, Thạch Hạo nắm giữ một loại nhật cấp quyền pháp, hắn không khỏi vô cùng kích động. Nếu là hắn có thể đạt được nhật cấp võ kỹ, chiến lực lại có thể tăng lên bao nhiêu? Hắn cách thiên tài có phải hay không chỉ kém một bộ nhật cấp võ kỹ? Tiểu tử, người thật đúng là làm người ta giật mình. Bất quá, ta phải cảm ơn ngươi, đem một bộ nhật cấp võ kỹ đưa tới cửa. Sở Lăng không cười to, dù là hắn giết không chết Thạch Hạo, nhưng chỉ cần tứ đại trưởng lão xuất động, khẳng định có thể đem Thạch Hạo cầm xuống. Thật sao? Thạch Hạo lắc đầu, tâm niệm đột chuyển, trên tay băng xương lập tức biến mất. A, Sở Lăng không kinh ngạc, ngươi là chủ động từ bỏ chống lại sao? Hắn không quan trọng a, ước gì Thạch Hạo ngửa cổ đợi cắt đâu. Đương nhiên, Trước tiên cần phải đem Thạch Hạo bộ kia cao cấp quyền pháp bức cho hỏi lên. Tự tìm đường chết, hắn lạnh lùng nói ra. Tay phải kiếm thế đã làm ra, chỉ có thể lấy bàn tay trái hướng về Thạch Hạo nghênh đón. Không sao, hắn vận dụng nguyên tố chi lực, dưới một kích cam đoan Thạch Hạo huyết dịch cả người đông kết. Trong nháy mắt mất đi sức tái chiến, dưỡng hồn vì cái gì như vậy nghiêu bước? Không phải liền là có thể vận dụng nguyên tố chi lực sao? Để chiến lực xuất hiện chất tăng lên. Bành, quyền trưởng lần nữa tấn công. Sở Lăng Không vừa muốn lộ ra dáng tươi cười, lại bỗng nhiên phát hiện một cỗ cuồng bạo không gì sánh được năng lượng thuận bàn tay đánh vào thể. Nội, để hắn toàn bộ cánh tay trái đều là chết lặng không gì sánh được. Lập tức liền rủ xuống đãng xuống dưới, phảng phất gãy mất giống như. Cái gì? Hắn nhìn thấy Thạch Hạo trên nắm tay có trắng lóa thiểm điện dương động. Lôi thuộc tính, trời ạ, Thạch Hạo lại là song thuộc tính linh căn. Trong phiến thiên địa này, người có được linh căn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà song thuộc tính linh căn mà nói, vậy người vốn có linh căn bên trong đều là trong vạn khó đưa ra một. Phải biết, cho dù là liễu sĩ tuyên thiên tài như vậy cũng chỉ là đơn thuộc tính linh căn. Ách, Sở Lăng Không lập tức lắc đầu, chỉ bằng lấy Thạch Hạo có thể cùng chính mình lực kháng. Đã nói Thạch Hạo chiến lực đã siêu việt liễu sĩ tuyên. Cho nên, so liễu sĩ tuyên nhiều hơn một loại linh căn thuộc tính thì như thế nào đâu. Mà lại, Thạch Hạo thứ hai thuộc tính lại là lôi đình. Đặt ở võ đạo thịnh vượng thời điểm, ngũ hành linh căn được xưng là phổ thông linh căn. Mà lôi đình, hắc ám, độc thuộc tính các loại linh căn thì được xưng là dị linh căn. Càng hiếm có được nhiều, như thế hiếm có linh căn. Thế mà xuất hiện ở trên người Thạch Hạo, không thể để ngươi sống nữa. Sở Lăng Không xâm nhiên nói ra, hắn chấn chấn tay phải, cánh tay trái hiện tại hay là một mảnh chết lặng, cơ hồ không có cảm giác. Cái này khiến hắn hãi nhiên. Bởi vì nguyên tố chi lực có thể lẫn nhau triệt tiêu. Có thể Thạch Hạo một quyền này cơ hồ là đối với hắn tạo thành hoàn toàn tổn thương. Cái này cũng hiện ra lôi đình nguyên tố đáng sợ. Ngũ hành chi lực thế mà không thể đỡ. Khó trách có thể xưng dị linh căn. Thạch Hạo cười một tiếng. Ngươi bây giờ nói lời này, có thể không có chút nào sức thuyết phục. Hừ, ta chỉ cần đưa ngươi ngăn chặn. Đợi các trưởng lão vừa đến, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội sống sót. Sở Lăng Không lạnh lùng nói ra, hắn đã quyết định chủ ý, tiếp xuống sẽ lấy du đấu làm chủ. Mục đích đúng là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, như vậy liền đủ. Thật sao? Thạch Hạo tiến công, song quyền lại oanh. Lần này, hắn vận dụng ám kình, oanh, oanh, oanh, trong từng quyền oanh ra. Lặng yên không một tiếng động, nhưng mà, Sở Lăng Không mặc dù không nhìn thấy ám kình, nhưng đối với lực lượng lại có một loại trực giác phản ứng. Luôn có thể kịp thời trốn tránh hay là đánh ra một kích. Đem ám kình hóa giải, cái này khiến Thạch Hạo thầm than. Không hổ là sáu bước dưỡng hồn, vô luận là chiến lực vẫn là lực phản ứng, đều không phải là phổ thông dưỡng hồn có thể so sánh. Nghĩ hắn tại Hoa Nguyên Quốc thời điểm, thế nhưng là lấy ám kình một quyền dây tên ba bước dưỡng hồn. Ám kình, bất quá, Sở Lăng Không hay là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, người tại sao có thể vận dụng ám kình? Đây là bỉ ngạn cường giả đặc thù năng lực a. Ngươi đoán, Thạch Hạo cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không đi cùng đối phương giải thích. Bất quá, nếu ám kình không tạo nên hố người tác dụng, vậy liền đổi một loại cách dùng. Oanh, Thạch Hạo lại vung một quyền lúc, chẳng những đánh ra ám kình, còn dung nhập lôi đình chi lực. Lập tức, một cái trắng lóa thiểm điện nắm đấm liền hướng về Sở Lăng Không đánh tới. Cái này không còn là thị lực không thể bắt, nhưng mà Sở Lăng Không lại ngay cả chống đỡ đều là không dám. Quấn lên Lôi Đình chi uy, hắn nào dám động, cánh tay trái đến bây giờ còn là một mảnh chết lặng tốt a. Hắn chỉ có thể lùi lại, lộ ra vô cùng chật vật, đường đường 6 bước dưỡng hồn, thế mà bị một bước dưỡng hồn bước đến thảm như vậy tình trạng. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, phải biết, tại trong nhận biết của tất cả mọi người, thiên tài mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể càng cái một cấp. Thạch Hạo đâu? Cấp 5, thậm chí, khả năng này còn không phải cực hạn của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.